Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 678. Tuổi trẻ nhất, ai nhất thiên tài, bị Tư Di ông lần nữa Di ông chết đại ly tuy rằng kháng đả kích năng lực thập phần cường đại. Nhưng là một đôi thượng tập thanh y cười như không cười biểu tình cùng Diệp Tử Thanh đám người cổ. Quái ánh mắt, vẫn là có chút u buồn, đó là nhìn về phía Tư Khuynh Lệ, không cần phải nhiều lời. Kia u oán mà chọc người trìu mến ánh mắt cũng đã không tiếng động lên án, người muội màu đỏ tím. Người không quản, Tư Khuynh Lệ đối với chính mình muội muội Tư Di ông người chết ngôn luận luôn luôn là thấy nhiều. Không trách. Nhưng là, Di ông, Tư Khuynh Lệ thanh âm thực đạm thực lạnh nhưng là cũng thực mềm nhẹ. Tư Di ông vừa nghe liền nhăn lại mặt, chu cái miệng nhỏ, Tư Khuynh Lệ chuyển qua tới nhìn về phía đại ly. Trên mặt xin lỗi là thực chân thành. Xin lỗi, Di ông nàng xưa nay ngôn ngữ tương đối không có quy củ. Chỉ là, lúc này đây không biết vì sao. Đối với ngươi tự hồ đặc biệt nghe vậy, đại ly trần chờ hạ. Hỏi, ý của ngươi là nàng thực chán ghét ta? Có khả năng, đương nhiên. Làm một cái lễ nghi siêu phàm người, Tư Khuynh Lệ tuyệt đối sẽ không gật đầu. Cho nên, nàng chỉ là chậm rãi nói. Hẳn là không phải, đó chính là thích ta. Muốn lấy này tới khiến cho ta chú ý. Đại ly vuốt cằm, như suy tư gì đến nhìn chằm chằm ngồi xổm trên mặt đất nghe vậy biểu tình vặn vẹo lên Tư Di ông, tiểu. Nhà đầu, nếu là như thế này, người thật cũng không cần như thế. Người đã thành công khiến cho ta chú ý. Liền kém dùng tay đi câu Tư Di ông cầm, mọi người. Người suy nghĩ nhiều quá. Cũng may đại ly làm quái bị người đánh gãy. Bởi vì 150 cá nhân thủy tinh cầu giờ phút này đều xuất hiện ở sân nhà thủy tinh cầu trong cơ thể. Tử Nha nhìn lướt qua phụ cận còn đãi ở đây nội 150 cái khảo hạch giả. Chậm rãi nheo lại đôi mắt, chư vị, 3 cái nơi sân, 30 cái lôi đài. Hôm nay so đấu tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hy vọng các ngươi có thể quyết ra tiền 10 danh. Đương nhiên, ta chúc các ngươi vận may. Kia cười, có vẻ như thế không có hảo ý. Không ít khảo hạch giả đánh một cái run run. Tiếp theo đó là nhìn đến Tử Nha tay động lên. Sau đó to như vậy thủy tinh cầu thể lay động lên, lắc lư lắc lư lắc lư. Lộc cộc, 2 cái cầu ra tới, mọi người còn chưa thấy rõ mặt trên tên. 2 cái cầu đó là bị bên cạnh một vị khác tông sư cầm đi. Bên này, Tử Nha còn ở diêu cầu, lộc cộc. Lại là 2 cái cầu. Tạm thời mặc kệ bên này diêu cầu, thi đấu tiến trình bảng thông báo thượng. Đã viết xuống 2 cái tên, một cái tên, đại ly, còn có một cái tên, quỷ kiếm sầu, là đại ly đối quỷ. Kiếm sầu, 2 người kia, hình như là lần này tuổi nhỏ nhất người đi. Đại ly không cần phải nói. Hiện giờ thanh danh duệ khởi. Huy hoàng không thể đỡ. Quỷ kiếm sầu, lại cũng không bỏ xuống quá nhiều, ngày hôm qua không phải còn có hắn mấy chàng so đấu sao? Hắn chính là bại thực lực đạt tới 130 vân mênh mang tông cổ thương. Đúng vậy, tiểu tử này thực lực tiến bộ tốc độ thập phần đáng sợ nhưng thật ra cùng đại ly không hề thua kém. Không, hắn là quỷ khuyết tông môn xuất thân. Quỷ khuyết tông cho hắn ưu việt hoàn cảnh thậm chí cùng cấp quỷ khuyết không sai biệt lắm. So sánh với mà nói, ta càng xem trọng đại ly, rốt cuộc nàng ra tới bối cảnh quá kém. Ngày sau tiến bộ lớn hơn nữa. Không thấy nàng thiên phú sao? Quỷ kiếm sầu tuy rằng bị công nhận tuổi nhỏ nhất, thiên phú không tầm thường. Nếu là đặt ở hiện giờ cái này một đám người bên trong, thiên phú lại không có như vậy nổi bật. Tương phản, đại ly thiên phú thật là có phía chính phủ chứng thực. Không ít người tự nhiên càng xem trọng đại ly, huống chi bên ngoài thượng thật là đại ly thực lực càng cường một ít. Ngày hôm qua cuối cùng một lần sân nhà chi chiến, chính là rất nhiều người cũng chưa quên đâu. Quỷ khuyết tông bên này, không ít trưởng lão nhìn về phía quỷ kiếm sầu, không nghĩ tới ngươi sẽ sớm như vậy gặp gỡ đại ly. Tính lên, các ngươi 2 cái thật là tuổi nhỏ nhất, cũng là công nhận tốc độ tiến bộ tốc độ nhanh nhất. A sầu, Hảo hảo sau, quỷ khuyết tông chủ vỗ vỗ quỷ kiếm sầu bả vai, quỷ kiếm sầu lực gật đầu. Nắm chặt trong tay kiếm, ta sẽ. Sau đó bước nhanh đi ra đi, kia thân ảnh, kia khí thế, thập phần tuyệt nhiên. Tông chủ trầm mặc một hồi, nói, ta như thế nào cảm thấy A Sầu như là muốn cùng nhân ra một trận tử chiến dường như. Đối với một cái cô nương, đến nỗi như vậy sao, chính là, đều không hiểu được như thế nào truy cô nương mọi nhà, quỷ khuyết mặc. Khi nào quỷ khuyết tông còn có thương hương tiếc ngọc này ngoạn ý. Đường quân y bĩu môi, này những lão không thôi, đại ly đó là đỉnh cấp phúc hắc ngự tỷ. Cùng Lâm Giang tiết một cái đoạn số, liền quỷ kiếm sầu như vậy cái đơn thuần diện than tiểu sô ta. Truy không truy thượng là một chuyện, có thể hay không tồn tại trở về vẫn là hai nói. Nói, lớn lên đẹp tới rồi nàng nơi đó đặc biệt nguy hiểm, ngay kế trận đầu là đại ly cùng quỷ kiếm sầu, đại ly vừa mới chuẩn bị lên đài, nàng liền nghe được người khác tiếng gọi ầm ĩ. Quay đầu nhìn lại, trận thứ hai cùng đệ tam chàng thậm chí mặt sau mấy chàng an bài đã ra. Tới, thương biệt ly đối diệp mang, ngôn nhiều hơn đối liên thành tiểu hùng, một diệp tiêu tương đối. Quan minh nguyệt đường quân y đối phong linh, lâm giang tiên đối không không nhi, lãnh thấy huyết. Đối cầm cơ, hàm đan huyền dạ đối công tử phù tô, mặt sau là quỷ khuyết vẫn là giang xuyên. Cũng hoặc là tàng kinh luân. Dù sao bọn họ gặp gỡ phần lớn là tương đối hảo giải quyết tỉ như Lâm Nguyệt Nga. Nhung dã này đó theo chân bọn họ thực lực chênh lệch quá lớn người. Bọn họ thuộc về hiện giờ 150 danh nội đệ tam giai tầng, đại ly thuộc về đệ nhị giai tầng. Đại khái bị xếp vào trước 75 danh nội, đến nỗi đường quân y này đó. Đó là tiền 30 người nội đệ nhất giai tầng Lâm Giang Tiên cùng tập thanh y bọn họ càng là đệ nhất. Giai tầng nội đứng đầu, gặp gỡ đệ tam giai tầng người, gì đều không cần phải nói. Thỏa thỏa đến nháy mắt hạ gục, căn bản một chút xem điểm cũng không có, nhưng là trừ bỏ bọn họ. Phía trước, thương biệt ly những người này so đấu xem điểm quá nhiều. Cái này an bài vừa ra tới, thính phòng duy trì đã lâu ầm ĩ, thật đúng là. Đại ly cùng quỷ kiếm sầu, một diệp tiêu tương cùng quan minh nguyệt. Đường quân y đối phong linh, này tam đối căn bản chính là số mệnh chi chiến sao. Cùng loại thực lực, rất có đề tài tư nhân ân oán, không sai biệt lắm địa vị, không thể nghi ngờ. Này tam chàng chú định là long tranh hổ đấu. Đại ly để ý vẫn là thương biệt ly cùng cầm cơ thậm chí hàm đan huyền dạ ba cái cô nương, các nàng gặp gỡ đối thủ. Đều rất mạnh, tựa hồ ý nghĩa các nàng phải bị đào thải giống nhau, nhận thấy được đại ly ánh mắt. Ba người phản ứng không đồng nhất, thương biệt ly là trấn an tính đến vỗ vỗ nàng bả vai. Cầm cơ là đạm nhiên cười, hàm đan huyền dạ là, nhìn nàng một cái. Sau đó sai thân mà qua, ta sẽ không thua, ngữ khí thập phần chấp nhất, đại ly sửng sốt. Tiếp theo sái nhưng mà cười. Nàng có chút minh bạch chính mình vì cái gì vẫn luôn xem hàm đan huyền dạ cái này lãnh đến muốn. Chết muốn sống nữ nhân thuận mắt giống nhau cứng cỏi a. Đại ly bốn người vừa đi, tập thanh y ánh mắt liền kéo dài quá. Lẳng lặng nhìn người nào đó bóng dáng, nàng là ta nhìn đến nhất đặc thù người. Ở chỗ này mọi người bên trong Tư Khuynh Lệ nhẹ nhàng một ngữ làm tập thanh y hoàn hồn. Nàng nhìn về phía Tư Khuynh Lệ. Ánh mắt có chút đạm, như vậy ngươi tới nơi này. Tổng không phải là nhìn xem Nam Lâm bực này tiểu địa phương có hạp xuất sắc nhân vật đi tự nhiên. Không phải, tới nơi này cũng là ngẫu nhiên. Trùng hợp đi ngang qua thôi. Bất quá may mắn tới. Nếu không, còn sẽ không thấy nhiều như vậy thú vị người. Tư Khuynh Lệ ánh mắt dừng ở Diệp Tử Thanh này nhóm. Người trên người, lướt qua, cụ thể. Cũng không biết là xem ai, đều nói Nam Lâm truyền thuyết đã tan biến. Hiện tại nghĩ đến, đã bắt đầu sống lại, giống như là ban đêm sét đánh lôi lóe. Chiếu sáng toàn bộ không trung. Nàng tựa hồ ở vạch trần Nam Lâm một cái thật lớn bí mật. Tập thanh y ánh mắt lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Khuynh Lệ, Tư Di-ong liền ở hai người phía trước một chút. Lại là không cảm giác được đinh điểm huyền diệu, bởi vì hai người khí thế đều nắm chắc đến quá hảo. Thật tốt quá, tích thủy bất lậu, trừ bỏ chính bọn họ, người khác căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Tư Khuynh Lệ thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến nàng trong mắt ánh mắt như nước, lại không có đinh điểm gợn sóng. Người thiên phú tuy rằng không tồi, bất quá trước mắt còn không phải ta đối thủ. Xác định phải đối ta lộ ra như thế địch ý. Nàng nhẹ nhàng cười, cười bên trong, huyền diệu sóng gợn đẩy ra. Thực quỷ dị đến vốt phẳng Tập Thanh Y ngưng tụ lên bất luận cái gì khí thế trong cơ thể nguyên lực. Bị áp chế, Tập Thanh Y thu liễm lạnh lẽo. Chỉ nhàn nhạt nói, đều nói tư pháp nghiêm ngặt. Khuynh Thành rơi lệ, người trong thiên hạ mặc có thể cùng chi là địch. Người thiên phú quả nhiên thực huyền diệu. Cũng thực đáng sợ, có thể bị Tập Thanh Y nói đáng sợ. Kia tất nhiên là thập phần đáng sợ, bởi vì đối phương có được một loại có thể dễ dàng mạt bình ngươi. Sở hữu thế công lực lượng, một cái ý niệm, một ánh mắt, đủ để, linh hồn thuật, đồng thuật, không biết, dù sao là một loại thiên phú, đáng sợ đặc thù thiên phú. Tư Khuynh Lệ dựa lưng ghế, một tay nhẹ dừng ở trên tay vịn, uyển uyển mà ngữ, các ngươi Nam Lâm cảnh nội còn không lớn yên ổn. Xem ra ngươi còn phải phí một ít tâm tư xử lý. Mà ta, đối với các ngươi Nam Lâm cũng không có gì hứng thú. Ít nhất hiện tại không có. Nàng nhìn Tập Thanh Y. Ánh mắt ôn hòa, ánh mắt mềm nhẹ, nhợt nhạt nếu tố. Ngươi không cần lấy ta đương địch nhân, như vậy phong khinh vân đạm bình tĩnh. Như vậy bao dung muôn vàn thong dong. Như một bộ nhất thanh sâu sắc hằng thủy mặc, mưa bụi phạn hương. Lượn lờ sinh liên, một câu, giống như là một hồi tí tách thoải mái thanh tân rào che dạ vũ, làm nhân tâm đều yên tĩnh. Lên, Tập Thanh Y nhìn nàng một hồi, lại hơi hơi buông tiếng thở dài, Tư Khuynh Lệ là thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm nữ nhân. Cũng rất ít có người sẽ đối nàng sinh ra địch ý, có thể là địch. Trừ bỏ là chân chính sinh tử đại thù, đó là thực lực cùng nàng không sai biệt lắm người. Nếu không chính là, có thể thực lực không đạt tiêu chuẩn nhưng là tự thân cũng có đặc thù thiên phú có thể trừ khử loại này ảnh hưởng người, cho nên Tư Khuynh Lệ kỳ thật rất coi trọng Tập Thanh Y, Nam Lâm Tập gia Thanh Y. So nàng trong tưởng tượng ưu tú đến nhiều, những người đó nhưng thật ra xem thường nàng, nước mắt tỉ. Tỉ, bên kia muốn bắt đầu rồi. Cái kia sắc phôi tỉ tỉ. Tư Diong Diong béo đô đô thí tương đương cổ đối với hai cái đại mỹ nhân. Khuôn mặt chuyển qua tới. Đôi mắt lượng lượng, má lúm đồng tiền rất sâu. Kia cười, kia hưng phấn. Thực dễ dàng liền trừ khử hai người chi gian quỷ dị không khí. Tập Thanh Y dương mắt nhìn lại, sân. Nhà đệ nhất lôi đài, đại ly đối quỷ kiếm sầu, luân độ cao. Đại ly có một M7 nhiều một chút. Quỷ kiếm sầu có một M78 tả hữu, một cái là nhan sắc lãnh diễm, không kềm chế được với chân, một cái là lạnh nhạt nghiêm nghị, lại cố tình trường một trương tuấn giật phi phàm sota mặt, một đen một đỏ, bọn họ đều là 20 suất. Đầu, vẫn là rất có xem đầu. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Les Sert, thiếu tư mệnh thần vũ ba cái đồng hài hòa thị bích. Chỉ là gần nhất không có gì thời gian nhiều mã thêm càng. Ngày mai muốn đi bệnh viện ngốc một ngày. Cho nên đến chuẩn bị tồn cảo. Thêm càng liền trước thiếu chứ. Tại đây báo bị hạ. Ngày sau đều sẽ bổ thưởng. Hết chương.